Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, phần 186. 186 ngu ngốc, hát, gió đêm phảng phất đình trệ, chỉ có nơi xa khe núi chung nước suối còn ở không thôi mà lưu động. Chứng kiến thời gian trôi đi, Dương Văn Lạc nhìn chăm chú Tạ Tư Dương. Thời gian càng lâu, càng cảm thấy lồng ngực chung một chỗ dần dần lạnh đi xuống. Chẳng sợ nó chỉ là bởi vì lại một lần nhắc tới hy vọng mà ngắn ngủi ấm áp một lát. Chẳng sợ nó chỉ là trở về vốn có độ ấm, vẫn là trở nên khó có thể thừa nhận lên, hắn rốt cuộc một chút nhắm mắt đúng lúc này. Trước người một đạo bóng ma dò xét lại đây. Có cái gì nhẹ nhàng dừng ở hắn trên môi, đó là một cái hôn, trong phút chốc sở hữu cảm quan không nhạy. Hết thảy thoáng như một giấc mộng cảnh, vừa mở mắt liền sẽ hóa thành bọt biển đi xa. Dương Văn Lạc lông mi rung động, chờ xác nhận đã xảy ra cái gì. Bị ngón tay áp ra một đạo vết máu, lòng bàn tay buông ra, gắt gao bắt lấy bên cạnh thảm cỏ. Cốt cách đột hiện ra tái nhợt sắc, hắn nghe thấy Tạ Tư Dương nói. Hảo, nàng cùng hắn dựa thật sự gần, hô hấp giao triền ở bên nhau. Nàng tự hồ cũng có vạn ngữ ngàn ngôn muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ là cái trán chống lại hắn ngạch, lại lặp lại một lần. Hảo nha, Dương Văn Lạc không thể khống chế mà dùng mình lên. Hắn tay rốt cuộc buông lỏng ra, đáp ở Tạ Tư Dương phía sau lưng thượng, ngay sau đó hắn trước mắt hiện lên một phiến phiến đang ở. Bay nhanh luân chuyển ảo cảnh, độc thân một người về nước sau vô số đêm khuya. Hắn lại một lần từ ác mộng chung bừng tỉnh. Đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, mồ hôi lạnh từ ngạch tế lăn xuống. Linh hồn chỗ sâu trong kia quen thuộc khảo vấn lại một lần vang vọng lên. Vì cái gì lúc ấy muốn ném xuống nàng một người? Vì cái gì xảy ra chuyện người không phải ngươi? Ngoặc kép, kiếp trước kiếp này. Này đó ảo cảnh lần đầu tiên ầm ầm rách nát. Chỉ dư đầy đất mảnh nhỏ, Dương Văn Lạc đột nhiên đem Tạ Tư Dương áp hồi thụ trước. Đùi vượt qua nàng bên cạnh người, thâm chống nàng, hôn môi thượng nàng môi, môi lưỡi đỉnh tiến nàng khoang miệng, cùng nàng đầu lưỡi cọ sát dây dưa, phân không rõ là ai tay trước vói vào đối phương vạt áo. Hai người chặt chẽ tương dán, phảng phất liền linh hồn đều ngắn ngủi giao hòa ở bên nhau, rốt cuộc. Hắn buông ra nàng ửng đỏ môi, thoáng lui về phía sau một chút, ngón tay run rẩy xốc lên nàng góc áo. Liền khấu mang cũng không giải, liền như vậy trúc chắc, trắng ra mà đem nội y hướng lên trên đẩy ra, dưới ánh trăng. Nàng kia trắng nõn hai vú run rẩy, lại bởi vì nội y trói buộc, bị bắt ngừng lại, tễ đến càng thêm no đủ. Đỏ thắm đầu vú phá lệ nổi bật, Dương Văn Lạc cái gì cũng không có làm, hắn chỉ là máy móc nhìn chăm. Chú này hết thảy, liền hô hấp đều đình trệ, không biết suy nghĩ cái gì. Sau đó đột nhiên rũ xuống lông mi, nương bóng đêm che lại đáy mắt hồng, quanh mình có một lát an tĩnh, Tạ Tư Dương thân mình cũng hơi dùng mình, nàng cũng từng bởi vì kia dày đặc tình yêu mà hoảng sợ quá, cũng từng do dự quá, nhưng tới rồi giờ khắc này, nàng ngược lại cái gì cũng không tưởng, chỉ ngẩng đầu lên đi hôn môi hắn hầu kết, đồng thời bàn tay đến sau lưng đi giải nội y, liền tại đây một cái chớp mắt. Cánh tay của nàng bị bắt được, tựa hồ là sợ nàng dây tiếp theo liền sẽ ở trước mắt biến mất. Dương Văn Lạc chảo thật sự dùng sức, lại vẫn như cũ một câu không nói, theo sau nàng cả người bị ôm ly mềm mại mặt cỏ. Khóa ngồi ở trên người hắn, phần bên trong đùi bị nóng bỏng vật cứng gắt gao chống lại, kia vật cứng còn đang không ngừng bừng phấn chấn, không ngừng truyền đạt cực nóng khát cầu. Nhưng hắn chỉ là hít sâu một hơi, bắt tay ấn ở nàng sau trên cổ, sau đó theo nàng cầm đi xuống hôn môi, môi lưỡi cuốn tịch cẩn thận nị cổ, xương quai xanh, nhũ thịt, sau đó đột nhiên một ngụm ngậm lấy đầu vú. A, Tạ Tư Dương khó có thể khống chế mà ngẩng đầu, bởi vì Dương Văn Lạc ngón tay đã sờ soạng cắm vào nàng tiểu huyệt, hắn hiển nhiên ở phát run, hãy còn nhẫn nại, muốn rút ra, lại bị chung quanh thịt non thật mạnh mút vào. Bình tĩnh vài giây sau mới phát hiện chính mình tựa hồ làm sai. Không nên như vậy nóng này. Vì thế cắn răng rút ra tới. Lòng bàn tay ở cánh hoa phụ cận không hề kết cấu mà nghiền áp. Âu yếm, bị cắn đầu vú cũng buông lỏng ra. Run run dày dày, dưới ánh trăng biểu hiện ra dâm mỹ vết nước, nàng chất lỏng thấm ra tới. Theo hắn ngón tay chảy xuống, tiếng nước cũng rất nhỏ mà vang lên. Nếu hiện tại ánh sáng đủ lượng nói, là có thể thấy huyệt khẩu đã đỏ lên, khát cầu mà rung động. Nhưng Dương Văn Lạc vẫn như cũ không dừng lại. Ngu ngốc, Tạ Tư Dương rốt cuộc khó có thể nhẫn nại mà cắn ở hắn trên vai, nàng nhẹ giọng nói. Hảo bổn, hắn không trả lời. Chỉ là rõ ràng cương hạ. Phập phồng lồng ngực cứng lại, lúc này. Tạ Tư Dương duỗi tay kéo ra hắn khóa quần. Đem gân xanh bừng bừng phấn chấn côn thịt phóng xuất ra, nàng nhẹ nhàng nâng khởi mông. Nương tư thế này, huyệt khẩu không ngừng cùng quy đầu không ngừng cọ sát. Cho đến dâm thủy dính ướt thân gậy, mới một chút mà nuốt ăn vào đi, thẳng đến giờ khắc này. Dương Văn Lạc mới giống một lần nữa có phản ứng, gắt gao ôm trụ nàng, vùi đầu ở nàng bên tay, một giọt nóng bỏng nước mắt dừng ở nàng vai cổ chỗ. Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.